Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1571, lỡ tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu mùa hè nóng bức. Từ huyện Sơn Dương đi tới Lam Điền huyện, Phi Ưng và hắn mấy tên thủ hạ đi dòng giã 10 ngày. Ở nơi này 10 ngày bên trong. Bọn họ chịu đựng nóng như thiêu, không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi, liền chỉ là như vậy không ngừng đuổi giết, bọn họ muốn đuổi giết người kêu Phương Lương. Hắn chẳng qua là huyện Sơn Dương một cái tiểu lại, xác thực nói hẳn là đao bút lại. Hắn ở huyện Sơn Dương làm một ít văn thư công tác, quan chức cơ hồ không có, bổng lộc vậy không cao lắm. Cho tới bây giờ không có người nào đem hắn coi ra gì. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Chính là hắn như vậy một người. Nhưng cho huyện bọn họ làm lão gia chọc tới đại họa tới. Cho tới huyện bọn họ làm Triệu Bảo xuống tử mệnh lệnh. Vô luận như thế nào. Cũng muốn giết Phương Lương. Hắn Phi Ưng là huyện Sơn Dương sát thủ. Có thể nói là chỗ đó nhất là nổi danh sát thủ. Cầm tiền tài, liền chưa từng bị thua. Nhưng mà, lần này, hắn từ huyện Sơn Dương đuổi giết được liền Lam Điền huyện. Nhưng là như cũ không có thể giết Phương Lương. Trên đường, có nhiều lần hắn cũng sắp đắc thủ. Kết quả cái đó Phương Lương không biết là vận khí tốt. Hay là thế nào chuyện, hết lần này tới lần khác sẽ để cho hắn chạy. Hắn cảm thấy rất xui. Cho tới bây giờ không có như vậy thất bại qua, nhưng cầm Triệu Bảo tiền tài, nhiệm vụ nhất định là phải hoàn thành, nếu không chức của hắn nghiệp kiếp sống thì phải kết thúc. Hơn nữa, đắc tội Triệu Bảo, hắn cuộc sống sau này vậy sẽ không tốt lắm, hắn không biết cái này Phương Lương làm sao mà đắc tội với Triệu Bảo. Hắn cũng không có hỏi, đây là hắn đạo đức nghề nghiệp, hắn chỉ cần giết người là được. Mặt trời sắc bén lợi hại, bọn họ một nhóm 4 người chỉ như vậy đi, bất quá hơn phân nửa thời điểm đều là ban ngày núp ban tối bỏ ra. Nhưng Lam Điền huyện cách thành Trường An đã rất gần, nếu như lại không thể giết Phương Lương, cùng hắn tiến vào thành Trường An địa giới, muốn giết hắn, có thể liền không có cơ hội, dám ở thành Trường An địa giới giết người. Bọn họ có mấy cái đầu cũng không đủ chém, cho nên nhất định phải ở Phương Lương tiến vào thành Trường An trước giết hắn. Cho nên dù là khí trời nóng bức, bọn họ vẫn là bất chấp như vậy nóng như thiêu theo đuổi tới. Lão đại, làm ăn này làm không đáng giá được à? Trở về sau đó được hướng cái đó Triệu Bảo muốn nhiều hơn một ít bạc mới được. Mụ nội nó, liền không gặp qua khó như vậy giết người. Các người nói một chút xem. Vậy Phương Lương chính là một cái đao bút lại, làm sao vận khí tốt như vậy? Nhiều lần cũng tránh thoát chúng ta vây giết. À, mấy người tức giận muốn mắng nương. Có thể đối mặt như vậy tình huống, bọn họ cũng chỉ có thể than thở một tiếng. Trừ cái này ra, không thể làm gì. Tốt lắm, phía trước có một cái trấn nhỏ. Đêm xuống, Phương Lương nhất định sẽ ở nơi đó qua đêm. Chúng ta tối hôm nay sẽ ra tay một lần. Nếu như lần này còn lỡ tay, chỉ sợ cũng không có cơ hội giết hắn. Cho nên, tối hôm nay tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới. Nhất định phải giết hắn. Hoàn thành nhiệm vụ, biết chưa? Mấy người gật đầu một cái. Phi Ưng gặp bọn họ như vậy, lại nói, làm một phiếu này. Ta mời các người đi Thúy Hoa Lầu, để cho các người hào hào hưởng thụ mấy ngày. Thúy Hoa Lầu là huyện Sơn Dương lớn nhất tốt nhất. Thanh lâu, bên trong cô nương người người diêm dúa lòe loẹt, da trắng xinh đẹp, để cho người chết ở bọn họ trên bụng lòng đều có. Nghe được Phi Ưng muốn mời bọn họ đi Thúy Hoa Lầu, mấy người nhất thời liền tinh thần tỉnh táo. Lão đại yên tâm, tối hôm nay nhất định giết cái đó Phương Lương. Không sai, không tệ. Vậy Phương Lương khẳng định không trốn thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Tối hôm nay chính là hắn ngày giỗ, Ngoặc kép, mấy người vừa nói, bước nhanh lại đuổi theo. Lam Điền huyện bên ngoài có một cái kêu là đắng mộc trấn trấn nhỏ. Cái này đắng mộc trấn trồng một loại rất kỳ lạ cây. Cây này bất kể là cành khô vẫn là lá cây đều là khổ. Có thể một năm bốn mùa cũng đều là xanh. Bởi vì cái này, mọi người liền cũng gọi cái trấn nhỏ này đắng mộc trấn. Đắng mộc trấn tuy là một cái trấn, nhưng cũng không phải rất lớn. Toàn bộ trong trấn nhỏ cũng chỉ có trên dưới 100 gia đình. Bất quá, trấn nhỏ tuy nhỏ, nhưng cũng ngũ tạng đều đủ. Cái gì bán hàng cửa hàng à, uống rượu nhà hàng à, thưởng thức trà lâu cái gì, đều có, chủ yếu bởi vì nơi này cách thành Trường An rất gần. Một ít không kịp chạy tới thành Trường An thương nhân, hơn phần nửa cũng sẽ ở chỗ này ngủ lại, cho nên khách sạn nhà hàng cái gì, làm ăn khá không được, nơi này người dân chỉ dựa vào những thứ này, ở chỗ này sinh tồn. Mà đang ở ngày này thời điểm hoàng hôn, đắng mộc trấn nghênh đón một cái phong trần mệt mỏi quý khách. Bất quá người khách nhân này đến, cũng không có đưa tới nơi này dân chúng chú ý. Bọn họ nơi này mỗi ngày người đến người đi, tới người nào bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bất quá, ở một nhà tửu lầu 2, một người nam tử thấy cái này phong trần mệt mỏi quý khách sau đó. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, trở về nói cho đại nhân, liền nói chúng ta mồi câu tới. Nam tử bên cạnh, còn có một người khác, quần áo đen nam tử. Hắn nghe nói như vậy sau đó, gật đầu một cái, sau đó liền lặng lẽ thối lui. Trong phòng chỉ còn lại cái đó nam tử sau đó. Nam kia tử cười nói, đến nơi này, người thì biết càng thêm an toàn. Yên tâm đi, làm là đại nhân nhà ta con mồi, lại làm sao có thể để cho ngươi nhanh như vậy chết đi. Nam tử lầm bầm lầu bầu, sau khi nói xong nhẹ giọng cười một tiếng, phong trần mệt mỏi khách người sau khi đi tới nơi này. Vẻ mặt vẫn như cũ là có chút khẩn trương, hắn từ huyện Sơn Dương trốn lúc đi ra, cũng không từng có qua một khắc an lòng. Dù là bây giờ sắp tới thành Trường An, hắn vậy như cũ như vậy, mà lúc này hắn trừ bất an ra, còn có hết lửa giận và cừu hận. Hắn có thể từ huyện Sơn Dương đi tới nơi này, chính là dựa vào cổ lửa giận này và cừu hận cây chống đỡ tiếp. Vốn là, hắn chẳng qua là huyện Sơn Dương một cái nho nhỏ đao bút lại. Cuộc sống qua không tính là rất giàu có. Nhưng vậy coi như là khá lắm rồi. Có một cái coi như không tệ sự nghiệp. Cũng có một cái rất nhanh thì phải nói chuyện cưới gả vị hôn thê. Có thể ai có thể nghĩ. Vậy Triệu Bảo Nhi tử Triệu Vàng không biết thế nào. Biết được vợ chưa cưới của hắn rất đẹp. Liền muốn cưỡng ép cho muốn đi. Thừa dịp hắn không chú ý. Liền đem vợ chưa cưới của hắn cho bắt cóc đến trong phủ. Cùng hắn phát giác thời điểm, đã muộn, mình vị hôn thê vì giữ được danh tiết, cắn lưỡi tự vận, biết được tin tức này sau đó. Hắn tức giận dị thường, nhưng hắn cũng biết, mình chỉ là một huyện nha đao bút lại, cái gì đó theo Triệu Vàng như vậy nha nội đấu. Cho nên hắn duy nhất cơ hội, chính là vào kinh thành, nói với ngự trạng, thành tựu đao bút lại. Hắn ở huyện nha có thể tiếp xúc tới rất nhiều những người khác tiếp xúc không tới đồ. Mà những thứ này có rất nhiều cũng dính dấp đến Triệu Bảo một ít tư mật. Hắn đem những thứ này tư mật sửa sang lại thành chứng cớ. Sau đó liền dẫn trốn hướng thành Trường An. Dọc theo con đường này, hắn gặp rất nhiều nguy hiểm. Bất quá hắn cũng trở khí rất tốt trốn thoát. Dĩ nhiên, hắn không biết là hắn có thể từ phi ưng trong tay trốn ra được, cũng không phải là hắn vận khí tốt, mà là có người cảm thấy hắn vẫn không thể chết. Phương Lương quan sát một chút cái trấn nhỏ này, sau đó liền tìm một cái khách sạn ở lại nghỉ ngơi. Chờ ngày mai, hắn sẽ phải đến thành Trường An. Đi thành Trường An, hắn nhất định phải thay mình vị hôn thê trả thù.